Chương 164, chiến tranh sắp xảy ra. Tranh minh họa vì là tự chiến tranh a dị dị giải dạ đứng ở cửa thôn, nhìn phía xa chính đang khắc khổ huấn luyện nạ dù tổ, không nhịn được thở dài. Nếu như có thể, dị dị giải dạ không muốn chiến tranh. Hắn chỉ muốn cuộc sống nhàn nhã, nếu như có thể nhàn nhã kết thúc cả đời này càng tốt hơn. Nhưng giải hủ nếu như muốn khai chiến tranh, dị dị giải dạ khẳng định cũng phải ra tay, dù sao, hắn là cổ nổ hạ người chỉ có điều, dị dị giải dạ vốn là nghĩ như vậy, cu nở dê là như vậy. Thế nhưng gần nhất giáo viên của hắn, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn gọi gì gì giải dạ đi tới một chuyến, nói rồi rất nhiều chuyện, điều này làm cho nguyên bản kiên định gì giải dạ, nội tâm bỗng nhiên có một tia biến hóa. Hy vọng ngươi không phải dường như xạ rủ tổ bị lao sư nói như thế, bằng không mặc dù là thực lực của ngươi rất mạnh, chúng ta cu nở dê gặp trở thành kẻ địch. Gì giải dạ hít một hơi thật sâu, tự nhủ. Năm 1, 3 hiện nay, hắn càng chống đỡ dạy kế hoạch, cu nở dê chống đỡ dạy hồi làm hồ ca. Dù cho là có chiến tranh, nhưng chỉ cần có thể thu được hòa bình, như vậy chiến tranh là đáng giá. Cho tới dị dị giải dạ chống đỡ dạy hồi làm hồ cả, đại khái là bởi vì dạy hồi càng trẻ trung, càng có phấn chấn, sẽ không giống xạ rủ tổ bí hì rủ rẻn như thế, vì chính trị, hy sinh tất cả. Dạy hồi tư tâm khá là nặng, tuy rằng cu nở dê có thể vì là làng trả giá rất nhiều, nhưng đối với bọn họ những người bạn na y, tốt vô cùng. Thậm chí trước còn muốn buông tha họ rổ si mà một mạng. Từ nơi này liền có thể nhìn ra tính cách của hắn. Có ân tất báo, có cựu đoán cu nở dê tất báo, rất tốt tính cách, dì dì dạ liền yêu thích người như vậy. Nếu như biến thành người khác, e sợ dì dì dạ thì sẽ không chống đỡ. Mà ở một bên khác, dạy chính hướng về cô nổ hạ nhà tù mà tới. Âm nhẫn bô nở người chúng liền giam giữ ở đây. Tuy rằng họ rồ xì mà chết rồi, thế nhưng bốn người này cũng chưa chết, chỉ là bị trọng thương mà thôi. Hơn nữa dạy còn phát hiện, cả bủ tổ cu nở dê không chết. Sớm cũng đã chạy. Tên kia, cũng thật là đủ nham hiểm. Có điều một tiểu nhân vật mà thôi, Dạ Hủ cũng không có để ở trong lòng. Nếu như Dạ Hủ muốn giết hắn, đã sớm giết, cu nở dê sẽ không tùy ý hắn hiện tại còn ở nhảy nhót. Là ngươi ngươi bắt chúng ta đến cùng phải làm gì? Bốn người phân biệt bị giam ở bôn nở cái nhà tù bên trong, nhìn thấy Dạ Hủ đi và ho, cùng nhau đứng lên, cảnh giác nhìn Dạ Hủ. Trong bốn người tên mập gì rồ bổ căm tức Dạ Hủ, ngữ khí phi thường không tốt. Làm cái gì Dạ Hủ cười cợt. Hướng về tại nhà tù đi tới. Rất đơn giản, ta muốn hỏi các ngươi, muốn chết, vẫn là muốn sống? Dạy hồi ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đáng tin, tại đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn chằm chằm, liền đại khí cũng không dám thuyên. Ung dung nghiền ép họ rổ xì mà nghiền ép bốn vị ảnh cấp cường giả, thực lực như vậy, chỉ có kẻ không sợ chết mới dám phản kháng đi. Tại hồi là cái kẻ sợ chết, thậm chí phải nói, không có ai không sợ chết, liền họ rổ xì mà cu nở dê là đồng dạng. Với bắt đầu hắn ôm dù cho là chết cũng phải đuổi cầu những thứ không biết, thế nhưng khi thật sự tử vong đến thời điểm, vẫn là sợ sệt, thậm chí muốn chạy trốn. Ta không ngờ chết tại thân là âm nhẫn bôn nở người chúng bên trong duy nhất một cô gái, tâm thái cu nở dê là cái thứ nhất vỡ. Nan nở dê thật sự không muốn chết, cái khác ba người cu nở dê liền vội vàng gật đầu. Nếu như có thể lời nói, bọn họ đương nhiên không muốn chết chính là không biết, đánh đổi là cái gì rất tốt, nếu không muốn chết, vậy thì dễ làm rồi. Lập tức nhẫn giới đại chiến liền muốn bắt đầu rồi, đến thời điểm, dùng đến trên các ngươi. Cái gì nhẫn giới đại chiến? Dạy hồi vừa dứt lời, bô nở người tập thể sửng sốt. Hiện tại nhẫn giới không phải còn rất hòa bình sao? Tại sao có thể có đại chiến? Chờ chút sẽ không là bởi vì ngày hôm nay chiến đấu, vị này hổ cả liền muốn nhấc lên chiến đấu đi? Mấy người cả người một cái lạnh run. Nếu như đúng là như vậy, cái kia trước mắt hổ cả, liền quá khủng bố hơn nữa, lại muốn làm cho các nàng những này tội phạm ra chiến trường, bọn họ đoán không sai. Dạy hồi xác thực là muốn cho tội phạm ra chiến trường. Cô nộ hạ trong ngục giam giam giữ mấy trăm tên nì dạ, có gián điệp, có phản bội nì dạ, còn có cái khác phạm vào sự nì dạ. Mà những nì dạ này, giữ ở trong ngục cu nở dê là lãng phí lương thực, chẳng bằng dùng ở trên chiến trường, để bọn họ trước mặt bài, còn có thể để cô nộ hạ nì dạ nhiều sống sót một ít. Đối với mình người, dạy hồi rất tốt. Đối với những khác người, lạnh lùng đến cực điểm. Cho tới nói những nì dạ này vạn nhất ở trên chiến trường phản bội cái kia không thể có cơ hội. Dạy hồi khẳng định chuẩn bị thủ đoạn khác. Khi u gà bộ tộc hỉ gà sở kẻ no dù y rút, dạy hồi đang nghiên cứu, đợi được nghiên cứu ra một cái có thể khống chế nì dạ thuật, liền rất tốt. Về phần tại sao không cần biệt thiên thần âm dương cọ tòa mà sủ cà mì, bởi vì số lượng quá nhiều rồi, như vậy đôi mắt gánh nặng rất lớn một ít người bình thường, không cần thiết dùng biệt thiên thần âm dương cọ tòa mà sủ cà mì, tùy tiện dùng điểm cái khác nì rút cu nở dê như thế. Đợi được giải huyền nếu như có thể đem mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, như vậy hắn là có thể trắng trợn không kiêng rẻ sử dụng năng lực. Hy vọng Sú Nà nghiên cứu có thể cho mình một niềm vui bất ngờ đi. Giải hội chính suy nghĩ, chuẩn bị rời đi, đồng nhiên trước mặt nhảy ra lâu không gặp tuyển hạng. Một, tùy cơ giết chết âm nhẫn bô nở người chúng một tên, kinh sợ những người khác, làm cho các nàng không dám có vượt ngục tâm tư. Khen thưởng, cấp A phong độn âm dương phong tống nhi rụt một cái. Hai, mang âm nhẫn bô nở người chúng bên trong tay hội đi trong phòng, chơi một lần trùng khẩu SM. Kinh sợ bô nở người. Khen thưởng, thiên nhân thân thể tiến hóa. Ba, trực tiếp giết chết âm nhẫn bô nở người chúng, để những phạm nhân khác không dám lại có thêm chạy trốn vượt ngục chi tâm. Khen thưởng, kiếm cờ sa nạt một cái. Ký chủ, xin mời lựa chọn rảnh hơi dừng lại một chút. Có vượt ngục tâm tư quả nhiên, âm nhẫn bô nở người chúng trong óc không có cái gì tốt ý nghĩ. Có điều, như vậy mới phải chơi. Hơn nữa còn có thể giúp mình phát động tuyển hạng, rất thoải mái. Rảnh ngay lập tức cũng không phải xem tuyển hạng là cái gì, mà là trực tiếp xem khen thưởng. Nếu như có men kỳ ủ xạ dỉn gẳng liền tốt hơn rồi. Nếu như không có, tiên nhân thân thể tiến hóa QNZ có thể vì lẽ đó, giải quả đoán lựa chọn 2. Mặc kệ tuyển hạng khó lường thái, giải cần chỉ là mặt sau khen thưởng. Hạng thứ 2 lựa chọn, xác thực là có chút biến thái 5. 9 có điều, vì con mắt, giải vẫn là có thể đi làm. Chỉ cần không lướt qua chính mình điểm mấu chốt, giải cũng có thể làm. Len ken bỗng nhiên, tệ hủy lao cửa phòng bị mở ra. Sao làm sao tệ hủy sửng sốt một chút? Mấy người khác QNZ nhìn lại. Không phải mới vừa nói muốn thả bọn họ một mạng sao, làm sao đột nhiên lại ngươi gọi tệ hùa dạy hùa nhìn mặt sắc tóc đỏ thiếu nữ, hỏi. Vâng đúng thế. Làm sao tệ hùa bỗng nhiên hơi sốt sắng. Xảy ra chuyện gì đột nhiên cảm giác, lập tức sẽ gặp nguy hiểm.